Tu La Vũ Thần, chương 1870, ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi đừng vội ngậm máu phun người ngây được này lời nói, Duẫn Thành không lập tức phủ nhận, đồng thời biểu hiện vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà Sở Phong, nhưng là căn bản không lý Duẫn Thành không, mà là nhìn Bách Lý Huyền không hỏi. Lão tổ ta như không có đoán sai, lúc đầu chính là Duẫn Thành không hội trưởng, cho ngươi hồi Thanh Mộc Sơn chứ. Duẫn Thành không, Sở Phong theo như lời thế, nhưng thực sự. Thời khắc này, Bách Lý Huyền không cũng là giận dữ, bởi vì Sở Phong nói rất đúng, lúc đầu dùng kim sắc thiểm quang điều, nhượng hắn hồi Thanh Mộc Sơn, đích xác chính là Duẫn Thành không. Duẫn Thành không, nói có chuyện quan trọng tìm Bách Lý Huyền không thương lượng, thỉnh Bách Lý Huyền không mau trở về Thanh Mộc Sơn một chuyến. Lúc đó Bách Lý Huyền không còn tưởng rằng, thực sự xảy ra đại sự gì, suy cho cùng kia kim sắc thiểm quang điều chỉ có một con, hắn nhượng Duẫn Thành không có chuyện quan trọng thời gian, hay dùng kim sắc thiểm quang điều tìm hắn. Nguyên do, tại nhận được kim sắc thiểm quang điều sau, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy trở về, có thể sau khi trở về, sự tình lại căn bản không có Bách Lý Huyền không nghĩ nghiêm trọng, theo lý mà nói Duẫn Thành không bản thân liền có thể giải quyết, căn bản cũng không cần hắn trở về. Lúc đó, Bách Lý Huyền không còn rất là phẫn nộ, suy cho cùng vì gấp trở về, hắn thế nhưng bỏ Sở Phong mà không cố, nhưng nghĩ tới Duẫn Thành không, dù sao cũng là hắn một tay bồi dưỡng ra người, bây giờ lại là Thanh Mộc Thánh Hội hội trưởng, ngày sau hắn đã chết còn muốn kiểm tra Duẫn Thành không trưởng quản đại cục, nguyên do cũng không nói thêm gì. Sau đó, Tây Môn Bại Oan liền xuất lĩnh Tây Môn Đế Tộc Đại Quân, chạy tới Thanh Mộc Sơn, đưa bọn họ toàn bộ cấp bắt. Khi đó, Bách Lý Huyền không liền biết bản thân là bị bán đứng, bằng không tứ đại đế tộc làm sao sẽ chạy tới Thanh Mộc Sơn, đồng thời chuyên chọn cùng Sở Phong có quan hệ người chảo. Lúc đó, hắn thứ nhất nghĩ tới cũng là Duẫn Thành không, nhưng là tỉ mỉ nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy Duẫn Thành không, không như là có thể làm ra loại sự tình này người. Hơn nữa không có chứng cứ rõ ràng, hắn cũng không tiện nói gì, nguyên do cũng không có can dự, suy cho cùng khi đó hắn quan tâm nhất đã không phải là người nào bán đứng hắn, mà là Sở Phong an nguy. Về phần đang bị Sở Phong giải cứu sau, Bách Lý Huyền không thì nghĩ, trở lại Thanh Mộc Sơn sau lại điều tra chân tướng, mà trong lòng hắn tối hoài nghi người, vẫn là Duẫn Thành không? Hiện tại, Sở Phong đã trực tiếp đem kẻ phản bội tội danh, nhắm ngay Duẫn Thành không, hắn tự nhiên cũng sẽ không thể lại lựa chọn trầm mặc. Bách Lý đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta, ngài là hiểu ta từ nhỏ là tại Thanh Mộc Sơn lớn lên, một tay từ ngài tài bồi, ta đem Thanh Mộc Sơn nhìn, so ta bản thân tánh mạng đều trọng yếu, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Duẫn Thành không già nua trong mắt lóe ra lệ quang, lộ vẻ rất là ủy khuất. Tại Duẫn Thành không giọng điệu như vậy dưới, Bách Lý Huyền không hiển nhiên là có chút mềm lòng, suy cho cùng nhiều năm như vậy, hắn cùng với Duẫn Thành không cảm tình cũng là cực sâu, đồng thời Duẫn Thành không, cũng thật là vi Thanh Mộc Sơn, lập được qua công lao hiển hách, bằng không cũng sẽ không nhượng Duẫn Thành không làm hội trưởng vị. Nhưng dù cho như vậy, Bách Lý Huyền không lại cũng không trả lời Duẫn Thành không, mà là nhìn Sở Phong, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, ta biết ngươi không phải không có bằng chứng, liền chỉ chứng người khác chi nhân, ngươi đã nói như vậy, liền nhất định có lý do của ngươi, không ngại nói ra. Là Tây Môn Bại Oan nói cho ta biết, phản bội ta Thanh Mộc Sơn người, chính là Duẫn Thành không? Sở Phong nói, không có khả năng, Tây Môn Bại Oan rõ ràng không nói gì, người ở tại tràng đều có thể làm chứng. Huống chi, coi như là hắn nói, cũng chưa chắc là thật. Duẫn Thành không cực lực biện giải. À, Sở Phong cười khẩy, sau đó nói. Hắn đích xác là cũng không nói gì, bởi vì hắn nếu là trước mặt mọi người lời nói ra, lúc đó lộ vẻ cho hắn Tây Môn Đế Tộc rất không trượng nghĩa, ngày sau còn có ai dám cùng Tây Môn Đế Tộc hợp tác. Nhưng là để tỏ lòng, hắn Tây Môn Đế Tộc cùng ta giải hòa thành ý, hắn lại cấp ta viết một chương tờ giấy này trên tên, liền ở ngay đây. Sở Phong đang khi nói chuyện, lấy ra một chương tờ giấy. Kia tờ giấy, không phải viết đang tầm thường trên giấy, mà là kim sán sán giấy vàng, mặt trên thời khắc long họa phượng, chính là tứ đại đế tộc chuyên dụng giấy. Mà ở kia trên giấy, leng keng hữu lực viết ba chữ lớn, Duẫn Thành không? Thật là ngươi, giờ khắc này, Độc Cô Tinh Phong chờ Thanh Mộc Sơn chi nhân, đều là bạo nộ vô cùng nhìn về phía Duẫn Thành không? Trước không nói, kia giấy vàng là tứ đại đế tộc sở hữu, chỉ cần là kia kiểu chữ, vừa nhìn thì không phải là người bình thường viết, cũng không phải chữ này thật đẹp, tương phản chữ này tuyệt không đẹp, suy cho cùng tu võ chi nhân, am hiểu cầm kỳ thư họa không nhiều, kiểu chữ viết cũng rất khó coi. Nhưng là chữ này thể, bao hàm cực mạnh lực lượng, vừa nhìn chính là tu vi cực sâu chi nhân viết, nhất là võ đế cường giả càng là có thể suy đoán đi ra, đây cũng là năm phẩm võ đế chữ viết, hiển nhiên Sở Phong theo lời là thật, đây chính là Tây Môn Bại Oan lưu cấp Sở Phong tờ giấy. Bách Lý Đại Nhân tha mạng, Bách Lý Đại Nhân tha mạng a, thời khắc này, chứng cứ vô cùng xác thực, Duẫn Thành Không cũng là không hề giấu giếm, phù phù một tiếng quỳ Bách Lý Huyền Không trước mặt. Quả nhiên là ngươi. Bách Lý Huyền Không cứ việc sớm liền hoài nghi Duẫn Thành Không, nhưng khi Duẫn Thành Không thực sự thừa nhận sau, hắn vẫn đang khí toàn thân run, sắc mặt tái xanh, ngay cả hô hấp đều trở nên dị thường gấp, kia vặn vẹo biểu tình, bày biện ra hắn dãy giụa nội tâm, có thể thấy được hắn thật là bị tức phá hủy. Bách Lý Đại Nhân tha mạng, là ta nhất thời hồ đồ, là ta nhất thời hồ đồ a, đây là Tây Môn bại oan cho ta tiền thưởng, toàn bộ ở chỗ này, bất quá căn bản cũng không có đế binh, kia đế binh là gạt người. Bách Lý Đại Nhân, ta đều giao cho ngài, ngài lại cho ta một cái cơ hội đi. Duẫn Thành Không không ngừng dập đầu xin tha, đồng thời còn dùng lực phiến bản thân bạt tay, lấy này tới nổi bật bản thân ăn năn quyết tâm. Bách Lý Huyền Không, đem cái bọc kia thưởng cho kim túi càn khôn tiếp tới, nhưng sau đó liền một cái bạt tay mạnh, quất vào Duẫn Thành Không trên mặt, trực tiếp đem Duẫn Thành Không mặt đều cấp phiến biến hình. Ta như tha cho ngươi, có thể nào không làm? Thất vọng Thanh Mộc Sơn các vị trưởng lão cùng đệ tử. Bách Lý Huyền Không phẫn nộ quát, hắn thật là bị tức phá hủy. Bách Lý Đại Nhân, Duẫn Thành Không còn muốn cầu xin, thế nhưng Bách Lý Huyền Không nhưng là tâm ý đã quyết, biểu hiện ra cực độ lạnh lùng. Ta thực sự biết sai rồi, ta cũng biết ta chết không hết tội, Bách Lý Đại Nhân ngài giết ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh táo lại sau, Duẫn Thành Không cũng biết, bản thân là không sống nổi, thế là hắn nhắm hai mắt lại, làm ra một bộ chờ chết dạng. Nhưng là tại trước khi chết, hắn nhưng là hướng thiên hô to một tiếng. Tây Môn bại oan, nghĩ không ra ngươi cuối cùng vẫn bán đứng ta, ngươi nói không giữ lời, bội ước ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một tiếng này la lên, quanh quẩn vào cuối chân trời, thật lâu không chịu tán đi, nguyên vẹn nổi bật ra Duẫn Thành Không không cam lòng. Bất loạn nói chuyện, Tây Môn bại oan tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng ngươi cũng không cần oan uổng hắn, hắn cũng không có bán đứng ngươi. Ngay tại lúc thời khắc này, Sở Phong nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Sở Phong, ngươi nói cái gì? Nghe được này lời nói, Duẫn Thành Không kia đã nhắm lại hai mắt, bỗng nhiên mở ra, đầy là không hiểu nhìn Sở Phong, cùng lúc đó, ở đây những người khác cũng đều là dùng đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Cái này là tự ta viết, Tây Môn bại oan cũng không có bán đứng ngươi. Sở Phong bãi lộng tờ giấy kia, cười híp mắt nhìn Duẫn Thành Không, cái loại này ánh mắt giống như là tại nhìn một cái ngu xuẩn. Cách chương.